Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, phần 63. 63, ta lão công, 500 thu thêm càng. 63, ta lão công, 500 thu thêm càng. Nam giáo thụ hiếm thấy không có mặc chính trang, hưu nhàn quần, cây đai áo sơ mi, áo khoác vô tay áo ô vuông màu xám. Gấp giáo trình đóng lại máy tính đi ra hội trường bậc thang, hôm nay là cái quan trọng nhật tử. Tiếp Chu Nhược Hành tan tầm sau đưa nàng hồi Chu Thanh Lãng nơi đó. Sau đó hắn muốn đi gặp Thành Đạc, duyên cái gì không quan trọng. Cũng không cần nghi thức cảm, hắn chỉ nghĩ tùy tính một ít, chuyên chú với sắp đã đến cái kia kết quả. Chu Nhược Hành tùy đội ra ngoài huấn luyện còn không có trở về, hắn ở đội bóng rổ huấn luyện căn cứ bên ngoài tìm cái hoa viên nhỏ chờ nàng. Xuân có Tử Đằng, hạ có Lăng Tiêu, đúng là mùa xuân 3 tháng cuối xuân thời tiết. Hoa viên khúc khúc chiết chiết một cái tiểu hành lang dài, màu tím nhạt cây tử đằng tú nghiên hương thơm, nghịch ngợm rũ xuống, cắt ánh mặt trời, lật xem đồng hồ, ly 5 giờ còn có 2 phút, Nam Thiên Viễn ngồi ở ghế đá thượng, mở ra giao thông cục đấu thầu kết quả quải võng công kỳ trang web, cảm giác qua một thế kỷ như vậy. Trường, hắn lại đi xem thời gian, kim dây chỉ đi rồi một vòng, lãnh mắt nổi lên gợn sóng. Tha thiết, lại bất an, hắn nhìn chằm chằm kim dây không tiếng động hoạt động, dài lâu lại ngắn ngủi 60 giây nổi. Quá vãng 8-5 năm tháng dần dần cùng này mặt đồng hồ hòa hợp nhất thể, ngồi ở tiểu biệt thự cấp. Nam Trọng Đông Đạn cuối cùng một khúc chung. Ở không ánh sáng ban đêm tạp phá pha lê phiên tiến trống không một vật ra xem đầy đất hỗn độn. Cuối tuần đi tiệm cà phê kiêm chức hướng Bảo Khiết A Di Thảo muốn xử lý thực phẩm. Ở Kim Kỳ Lộ lão phá tiểu không bỏ được khai điều hòa ngày mùa đông đông lạnh đến cầm không được bút. Mỗi ngày ấy ngao đến rạng sáng đọc sách. Đại học khi lợi dụng đòn bẩy được ăn cả ngã về không đào đến xô vàng đầu tiên cùng Thành Đạc kết phường gây dựng sự nghiệp. Thương Hải chìm nổi 9 thua 1 thắng. Từng bước cường đại đủ để tự tin đến lại đi truy Chu Nhược Hành. Lữ hành hôn lễ đi qua nửa cái địa cầu. Chu Nhược Hành kéo hắn cuối tuần xem trận bóng. Phối hợp Thành Đạc đem Thành Hiếu trước kéo xuống mã. Thận trọng từng bước tới gần Tống Nhân Lễ thẳng đến sắp thu nhỏ miệng lại. Kim dây tí tách. Cuối cùng vài giây như là pha quay chậm. Kéo trường. Thong thả. Từng điểm dịch đến con số 12.5 giờ chỉnh. Lại đổi mới giao diện. Z nhịp cầu trúng thầu thông cáo. Triển Đạc tên thình lình này thượng bia 2.400 triệu nhân dân tệ, cơ hồ đồng thời Thành Đạc điện thoại đánh tiến vào. Nam ca, thấy được sao? Thanh âm lớn đến giống như dây tiếp theo hắn liền phải từ microphone nhảy ra. Nam Thiên Viễn nắm điện thoại tay ở run, trước mắt choáng váng đến trong nháy mắt lóe tới sương đen, phong tới thổi đi rồi sương mù. Hết thảy càng ngày càng rõ ràng, thấy được, như cũ là bình tĩnh mà trả lời. Nhưng là kia trong lồng ngực trái tim kịch liệt nhanh chóng chấn động lại bán đứng hắn, xe buýt. Thượng, Chu Nhược Hành cùng nhiếp ảnh gia ngồi ở mặt sau cách lối đi nhỏ nhỏ giọng liêu hôm nay phỏng vấn. Một đám thanh xuân rào rạt đại nam hài, trên sân bóng hóc môn quả thực muốn tràn ra. Nhiếp ảnh gia nói này có cái gì? Ta năm đó đi học chơi bóng kia hội, cũng là toàn trường nữ sinh thét chói tai. Chu Nhược Hành xem hắn địa trung hải Phật Di Lặc tươi. Cười đầy mặt, cắt một tiếng, một cái phanh gấp. Nàng trên đầu gối notebook rớt xuống. Hoạt đến phía trước, trước tòa nam hài tháo xuống đầu đội tai nghe. Khom lưng nhặt lên notebook, đỡ lưng ghế đi đến Chu Nhược Hành trước mặt, duỗi tay đưa cho nàng. Thuyền phóng viên, là ngài, hắn quá cao, đứng ở nhỏ hẹp trong không gian, cảm giác áp bách quá cường. Chu Nhược Hành ngẩng đầu bay nhanh liếc hắn một cái. Cảm ơn, phía trước hư thanh một mảnh, có người ở ồn ào, Chu Nhược Hành không dám lại xem hắn. Lỏa lồ bên ngoài cổ lại nóng bỏng, hắn lại như cũ đứng ở nàng trước mặt. Thanh âm thực thanh xuân, không chứa tạp chất, thuần túy lại đơn thuần. Bên ta liền ngồi ở như vậy. Nàng quay đầu nhìn bên người chỗ ngồi, trần chờ, phía trước tò mò ánh mắt càng tụ càng nhiều. Nàng đành phải dịch đến dựa cửa sổ vị trí, không ra dựa lối đi nhỏ chỗ ngồi, gật gật đầu, cảm giác áp bách từ trước mặt chuyển rời đến bên cạnh người. Nồng hậu hơi thở bao lại hai người, thuyền phóng viên cùng chúng ta tùy đội đưa tin cũng có mấy ngày rồi, không quá thích cùng chúng ta nói chuyện phiếm. Xem các ngươi quá mệt mỏi, công tác ở ngoài ngượng ngùng quấy dày, không mệt. Chơi bóng là công tác, cũng là yêu thích. Ngươi đâu? Thuyền phóng viên. Ân, cái gì? Ngươi có cái gì yêu thích sao? Cũng không. Chu Nhược Hành vẫn luôn không có đi xem hắn, mặt hướng trước tòa lam bạch ghế bộ, như là đôi máy móc hỏi đáp. Đá cầu, truy tinh, ngủ, ăn chút ăn ngon. Nam Hải nhẹ nắm quyền đặt ở bên môi, tưởng khống chế, lại cười khẽ ra tiếng. Chu Nhược Hành rốt cuộc chuyển hướng hắn, nhún vai, làm sao vậy sao? Đá cầu, giống nhau nữ hài tử không phải đều thích xem điện ảnh, đi dạo phố, lữ hành linh tinh sao? Ân, ăn cơm ngủ, nhưng thật ra man thống nhất yêu thích, kia thuyết minh ta không phải giống nhau nữ hài tử. Ai? Nam Hải sửng sốt. Chu Nhược Hành hướng hắn nhàn nhạt cười, như vậy liền tự nhiên nhiều. Cùng nam sinh nói chuyện ở chung cũng không như vậy khó. 17 tuổi nàng, cho tới nay mới thôi cùng nam sinh sở hữu hỗ động đều đến từ Nam Thiên Viễn. Không nghĩ tới vì cái gì, cứ như vậy tiếp nhận rồi hắn ôn tồn cùng sủng ái. Làm nàng đơn độc lại cùng tuổi trẻ khác phái ở chung. Nàng vừa mới bắt đầu xác thật mới lạ lại hoảng loạn, ngón út gợi lên rũ ở bên gáy một lọn tóc. Đừng đến nhĩ sau, hoàng hôn chiếu vào nàng trắng tinh thiên nga trên cổ. Chu Nhược Hành cúi đầu lật xem phỏng vấn bút ký, cổ cong ra yêu nhã độ cung. Nam Hải ho nhẹ một tiếng, đánh vỡ xấu hổ, ta chỉ là cảm thấy nữ hài tử đá cầu man hiếm thấy, không hiếm thấy. Nàng lâm vào trầm tư, ánh mắt tràn ngập ánh sáng. Hiện tại nông thôn tiểu học rất nhiều nữ đủ đội, đối với này đó nữ hài tử tới nói, bóng đá ý nghĩa đi ra ngoài. Ngươi thể dục trong vòng, hẳn là nghe nói Quách huấn luyện viên cùng Mai Trung Vương Thuần lão sư vẫn luôn tận sức với mở rộng nữ đủ công ích hạng mục, hắn không biết. Sờ sờ chóp mũi, Nam Hải thất bại, còn thật không nghe nói. Chu Nhược Hành không nghĩ lại tiếp theo, kiến thức hạn hẹp, này cũng không biết, có cái gì hảo liêu, xe buýt đình ổn. Đội viên huấn luyện viên cùng tùy đội phóng viên nối đuôi nhau mà xuống, nói lời cảm tạ tái kiến. Chu Nhược Hành cùng nhiếp ảnh gia như vậy đừng quá, bối túi sách một người hướng đại môn đi đến, mới vừa lấy ra di động. Đại Nam Hải chạy tới, kêu nàng, thuyền phóng viên, nàng hồi quỹ một cái không hề nội dung lỗ trống tươi cười, này cuối tuần 8 vạn nhân thể dục. Trong sân cảng sân nhà, ta mua phiếu, cùng nhau xem, cho nên, đây là mời lâu, không quá sẽ nói không. Chu Nhược Hành ấp ủ nói như thế nào cự tuyệt nói mới không đến nỗi khiến cho hắn nan kham. Rốt cuộc mặt sau còn muốn chạy bóng rổ tuyến, đuôi ngựa vung. Nàng cổ đủ dũng khí, nhìn về phía hắn, ta, Nam Hải chờ mong nhìn lại nàng, chờ đợi bên dưới. Chu Nhược Hành trong mắt có lệ lại đổi thành kinh hỉ. Lướt qua hắn nhìn về phía cách đó không xa, ta lão công tới đón ta. Cuối tuần ta muốn cùng hắn cùng nhau xem cầu. Cảm ơn ngươi, tái kiến, bay nhanh ném xuống một câu. Nàng chạy về phía Nam Thiên Viễn xe. Nguyên lai, cự tuyệt một chút cũng không khó. Dưới ánh mặt trời, tóc dài theo gió bãi khởi, đuôi tóc nhiễm hoàng hôn kim sắc, Chu Nhược Hành cả người đều linh động lên, Nam Hải đã chịu bạo kích. Hoãn bất quá thần, lão công, lại liên tưởng đến nàng ngón áp út thượng nhẫn đôi. Thuyền phóng viên như vậy tuổi trẻ tráng niên tảo hôn. Lão công tại đây đâu? Nam Thiên Viễn thanh thản đứng ở ven đường, ấm áp mà cười, a, làm ta sợ nhảy dựng, ngươi từ nào toát ra tới? Vẫn luôn chạm bậc này ngươi, xem ngươi từ trên xe xuống dưới, vậy ngươi như thế nào không kêu ta? Hắn tiến lên dắt quá tay nàng, bằng không liền bỏ lỡ một hồi trò hay, cái gì sao, ta còn không biết. Nhu Nhu giáp mặt ngượng ngùng, sau lưng kêu ta lão công nhưng thật ra man tự hào bộ dáng, hổ lô. Ngày mai canh một, cầu heo heo cầu cất chứa. Cuối tuần đại khái suất xong càng. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.